Mạc Sâm cũng không trả lời, nhắm mắt lại cảm giác một lát, sau đó chợt đặt tay lên nơi mấy người Diệp Huyền đã thao luyện trận pháp qua, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Điện hạ, nếu như ta đoán không lầm thì chắc là bọn họ đã lợi dụng trận pháp phòng ngự nào đó để đi qua phong lôi chi địa này. Như vậy xem ra lão bát hắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Lục Vương Tử nhíu mày. Vậy thì ta lại càng muốn vào xem. Mạc tiên sinh, ngươi có cách gì để cho ta đi vào hay không? Nhóm người mà gã mang tới này có vài tên địa võ sư nhị trọng, còn có một cường giả thiên võ sư là Mạc Sâm. Hơn nữa, Mạc Sâm không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời gã còn là một luyện hồn sư, tạo nghệ trên mọi phương diện đều hết sức kinh người. Lần này gã vào cấm địa của Vương Thất chính là vì muốn để Mạc Sâm giúp mình tìm một con huyền thú thích hợp nhất để đề thăng võ hồn. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạc Sâm cười nhạt một tiếng. Ong, chỉ thấy gã cũng lấy ra một khối trận bàn, nhẹ nhàng thôi động một cái, một cỗ quang mang mờ ảo lập tức bao trùm gã và Lục Vương Tử vào. Cách chương.